Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 7. Đừng quên mặc thu quần A. Đây là Lâm Nam lần thứ hai nhìn thấy. Thẩm vân trên thân, lít nhà lít nhít đều là vết thương. Gần với lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn thời điểm. Mà Lâm Nam, đừng nói kia bốn cái tà tu, chính là thải đồng mấy người, đều bị Lâm Nam lời nói chấn kinh đến. Biết Lâm Nam bình thường rất ra, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy ra. Bị bọn hắn xách ở trên tay người kia, chính là Thẩm Vân đi. Không nghĩ tới tới Hỏa Vân Sơn, thật là thuận tiện cứu người. Lúc trước cái kia dâu quay nón đến cùng là ai? Làm sao lại biết Thẩm Vân bị bắt tới Hỏa Vân Sơn? Đương nhiên, hiện tại nghi ngờ không phải cái này. Đã Thẩm Vân bị mấy người kia bắt lấy, nói rõ liền ngay cả Thẩm Vân đều không phải là đối thủ của bọn họ. Sư huynh, mấy cái này kim đan kỳ tiểu quỷ, tựa hồ niên kỳ cũng không lớn. Xem ra lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Đem mấy cái này cũng đều bắt về. Đến nguyên anh kỳ về sau, kim đan phá anh, thần thức tăng lên trên diện rộng, đã có thể làm được dùng thần thức giao lưu, mà lại tốc độ so với nói chuyện chỉ nhanh không chậm. Mấy cái tà tu liếc nhau một cái, liền đem ý nghĩ trong lòng truyền cho đối phương. Nếu là đến đưa thu quần, không biết vị tiểu hữu này có tìm được hay không ngươi sư đệ, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ a? Tiện tay đem Thẩm Vân vứt xuống, cái kia nắm giữ huyễn thuật tà tu cười nhạo đạo, chỉ là nhìn bốn người dần dần hiện lên vây công chi thế, coi như không nhìn trên tay bọn họ dẫn theo Thẩm Vân, đều có thể nhìn ra bọn hắn không phải người tốt. Huống chi, vô tận môn công pháp, tựa hồ đối với tà tu có cực kỳ nhạy cảm cảm ứng. Mấy người kia vừa xuất hiện, Lâm Nam năm người liền biết, đây là bốn cái tà tu. Cái này bốn cái đều là nguyên anh một tầng tu sĩ. Mọi người đợi lát nữa phân phối xong đối thủ, ta sẽ mau chóng giải quyết chiến đấu. Lâm Nam thực lực mặc dù không có đạt tới nguyên anh, nhưng là thời gian dài luyện khí, để Lâm Nam thần thức có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thân là tứ phẩm luyện khí sư, lực lượng thần thức đã sớm đạt đến nguyên anh cấp độ. Thẩm Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, thải đồng mấy người cũng không có tu luyện qua nghề phủ, cũng không có đặc địa rèn luyện thần thức, chỉ biết là dò xét không đến thực lực của đối phương, không nghĩ tới lại là nguyên anh tu sĩ. Ta người sư đệ này không nghe lời, thật đúng là phải cảm ơn các ngươi hỗ trợ tìm trở về a. Lâm Nam nhìn nằm dưới đất Thẩm Vân một chút, đem thu quần vừa thu lại. Thải đồng mấy người cũng là đem pháp bảo của mình trốn thoát. Chỉ là mấy cái tu sĩ kim đan, cũng nghĩ cùng chúng ta động thủ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Nam cũng khắc khổ tu hành một phen, tại linh căn tăng lên tới nhân cấp hạ phẩm về sau, tu hành tốc độ lần nữa tăng lên, thời gian 2 năm liền đạt đến kim đan 5 tầng. Thải đồng cũng có được kim đan 3 tầng tu vi. Phong Thừa Bình cùng Phong Dương vừa mới đột phá kim đan không lâu, làm nghi lại cái sau vượt cái trước, tấn cấp đến kim đan tầng 2. Thải đồng cùng Lam Nghi thực lực, một người ngăn chặn một cái hoàn toàn không có vấn đề. Phong Dương phụ tử hợp lực, hẳn là cũng có thể kiềm chế lại một người trong đó. Lâm Nam chỉ cần nhanh lên giải quyết chiến đấu, liền có thể đi giúp bọn hắn giải quyết đối thủ. Bên trên tay kim quang một bốc lên, Lâm Nam trong nháy mắt xuất hiện ở huyễn thuật tu sĩ trước mặt. Một cái tốt từ dễ liền đem hắn đánh bay. Thải đồng mấy người cũng nhao nhao chọn tới đối thủ của mình. Huyệt thiên tử kim lăng một quyền, cái kia mị thuật tu sĩ liền bị thải đồng lôi hệ pháp quyết làm cho liên tục rút lui thẳng đến. Một thân mị thuật còn chưa tu luyện tới nam nữ thông báo cảnh giới. Thải đồng tâm tư cũng tương đối là đơn thuần, có thể nói là trực tiếp phế đi đối thủ một nửa thực lực. Phong Dương phụ tử tìm tới cái kia huyết tu. Ba người chiến đấu có thể nói là thảm thiết nhất. Kia huyết tu lấy thương đổi thương đấu pháp. Để Phong Dương phụ tử trên thân thỉnh thoảng đất nhiều ra một đạo nhỏ bé vết thương. Thụ thương sau huyết khí. Lại bị kia huyết tu dùng để bổ dưỡng hao tổn tà khí. Nhìn tình huống này, đoán chừng trèo trống không được quá lâu. Đáng tiếc không thể nắm giữ lôi thuộc tính pháp quyết. Nếu không cũng có thể nương tựa theo thuộc tính áp chế một phen. Lam Nghi cũng tìm tới đối thủ của mình. Lam Nghi tu luyện công pháp. Tên là Thái Ất Thiên Ma Quyết. Thể nội đều là thuần chính ma khí. Chỉ là bởi vì hoa trong gương, trăng trong nước thực sự quá mức nghịch thiên. Coi như xuất thủ công kích, cũng không chút nào tiết lộ ma khí khí tức. Nhưng là cùng Lam Nghi đối đầu tên kia tà tu, có thể nói là buồn bực nhất. Nguyên bản tà tu công pháp chính là thoát thai từ ma tộc công pháp. Trải qua cải tạo về sau mới bị nhân tộc chỗ tu luyện. Đối với Lam Nghi công kích, tên này tà tu luôn có một loại tà khí bị áp chế cảm giác, căn bản là dùng không ra toàn lực, mà lại đánh cho càng lâu, liền bị áp chế đến càng lợi hại, lại là cá thể tu, bị Lâm Nam đánh bay tà tu, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Nam động tác nhanh như vậy. Chính là Thẩm Vân lợi dụng độn thuật tốc độ đến công kích bọn hắn lúc, cũng bị bọn hắn xem thấu hành tích. Chỉ là bởi vì công kích là huyết thể tên kia tà tu. Bởi vậy mới không tránh không né. Nhưng là Lâm Nam vừa mới đối với mình công kích thời điểm. Chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh. Căn bản không kịp né tránh. Vẻn vẹn điều động linh lực trong cơ thể tiến hành phòng ngự mà thôi. Sợ lấy mình đau sắp vỡ ra cái cằm. Tên kia tà tu mở trừng hai mắt. Đối Lâm Nam phát động huyễn thuật. Thể tu nhược điểm, ngoại trừ không chung chiến đấu bên ngoài, chính là thần thức yếu kém, mà chủ tu huyễn thuật tà tu. Thần thức vốn là so cùng cấp bậc tu sĩ mới vừa lên một chút, chính là cao hơn chính mình bên trên 2-3 cái tiểu cảnh giới. Đều có thể hoàn mỹ khống chế, nhìn thấy cái này tà tu bay ở trên trời, hướng về phía mình thẳng trừng mắt, còn phun một ngụm máu. Lâm Nam nghiêng đầu một cái, chẳng lẽ đánh choáng váng? Làm sao có thể, chỉ là một cái kim đan 5 tầng tu sĩ, lại có thể ngăn cản được ta huyễn thuật? Huyễn thuật có hay không có hiệu lực, người sử dụng mình rõ ràng nhất. Khi hắn huyễn thuật hướng phía Lâm Nam thi triển qua đi thời điểm, chẳng những không có xâm nhập Lâm Nam trong thần thức, ngược lại thấy được một đạo tia chớp màu đỏ chợt lóe lên. Mình huyễn thuật liền bị phá, hơn nữa còn bị phản phệ. Nhìn thấy cái này tà tu ánh mắt trở nên ngốc trệ. Liền ngay cả khí tức xuất hiện hỗn loạn, xem ra tổn thương không nhẹ. Lâm Nam như thế nào sẽ bỏ qua cái này cơ hội? Hai chân đạp một cái, từ dưới đất bắn lên, lên cao tốc độ so với ngự kiếm phi hành. Chỉ nhanh không chậm, đáng thương tà tu. Luyện cả một đời huyễn thuật, ngay cả danh tự tác giả cũng còn không kịp lấy, liền bị mình huyễn thuật phản phệ. Lâm Nam thừa cơ một quyền đánh vào nơi đan điền, nóng nảy kiếp lôi chi lực, trực tiếp phá vỡ tà tu đan điền, phế đi một thân tu vi. Cũng coi là người này không may, nếu là không sử dụng huyễn thuật, chắc hẳn đối đầu Lâm Nam còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Ít nhất phải rời đi vẫn là không có vấn đề, cũng không trở thành lâm vào mình huyễn thuật bên trong, không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị Lâm Nam trực tiếp phế đi. Mà cái khác ba cái tà tu, nhìn thấy đầu lĩnh kia người nhanh như vậy liền bị đánh bại, đồng thời phát lực, đem đối thủ của mình đánh lui, liền ngự kiếm chạy trốn, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia kim đan 5 tầng nhất định là tu sĩ cấp cao ngụy trang. Nếu không làm sao có thể mạnh như vậy. Mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng là tại ngự kiếm phương diện tốc độ, y nguyên không đuổi kịp mã lực toàn bộ triển khai nguyên anh tu sĩ. mấy người trực tiếp từ bỏ truy kích. Đại sư huynh, người này còn sống, nhìn thấy bị Lâm Nam hủy bỏ tu vi tà tu, ôm bụng bên trên vết thương, ngực không ngừng mà chập trùng, lại nằm trên mặt đất không thể động đậy, coi như không chết, đó cũng là cách cái chết không xa. Lâm Nam nhưng không có cứu người tâm tư, trên tay tam muội chân hỏa trực tiếp đánh ra, đem kia tà tu thiêu đến ngay cả xám đều không thừa. Lúc này mới thu tay lại, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lâm Nam cũng không phải thánh nhân gì, đồng tình địch nhân, đó chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Móc ra một viên đan dược, cho Thẩm Vân ăn vào. Thẩm Vân vết thương trên người, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Không hổ là xuất từ vô tận môn đan phong phong chủ chi thủ. Chữa thương công hiệu thật sự là không lời nói. Cảm nhận được Thẩm Vân khí tức vững vàng xuống tới, hẳn là không cần bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Dù sao huyễn thuật thi thuật giả đã chết đi, huyễn thuật cũng đã giải trừ. Đương Thẩm Vân tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên người mình tổn thương đã tốt hơn nửa. Đưa tay khẽ trống, muốn từ dưới đất ngồi dậy, lại mò tới một đoàn đồ vật, dùng tứ phương khăn bao khỏa. Không biết là gì? Thẩm Vân mở ra xem xét, hai cái túi càn khôn đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Túi càn khôn phía dưới đè ép một tờ giấy, còn có một đầu trồng chỉnh chỉnh tề tề, xem xét liền phi thường giữ ấm. Thu quần, nhị sư đệ, thời tiết lạnh, đi ra ngoài bên ngoài, đừng quên mặc thu quần nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.